Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217. Chương 217: Nhấc lên huyết vụ người khởi xướng. 4 canh, cầu kim đậu. 217: Nhấc lên huyết vụ người khởi xướng mình nhan trị dễ dàng bị người đố kỵ. Mà lão thái nhìn lên đến rõ ràng yếu thế quần thể. Lưu lại giải thích 10 phần không khôn ngoan. Quay người về sau, Nanoha Han Yu không chần chờ, nhanh chóng hướng về phía trước chạy ra 30 mét. Biến bị mấy tên vụ ẩn Anbu ngăn lại. Vụ ẩn ninja mặc dù lãnh khốc vô tình lại chém giết, nhưng đối đãi bình dân phần lớn ninja thái độ đều là hữu hảo. Tóc trắng bệch lão nhân bên đường bị Nanoha Han Yu khi dễ. Những này Anbu ninja trong lòng tinh thần trọng nghĩa trong nháy mắt bạo dạp. Người mặc thượng nhẫn ninja áo lót tư thế hiên ngang nữ ninja. Đem lão thái từ dưới đất nâng sau khi thức dậy đột nhiên giận dữ. Ông anh lão thái ngươi lại muốn làm gì à? Teruhi trừng mắt trước tóc trắng xóa lão thái. Tức giận chất vấn. Ngươi là thế nào phát hiện? Ông anh lão thái nhìn thấy trên cổ mình khăn quàng cổ. Minh bạch là cái này năm mới lễ vật để cho mình bại lộ. Bộ trưởng, Anbu thành viên cũng rất mộng bức. Dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Terumi. Cái sau khua tay nói: để hắn đi thôi. Ông ánh lão thái cũng quá đáng, làm sao ngay cả ta cũng lừa bịp lên. Nanoha Han Yu đi đến Terumi 867 bên cạnh cả giận nói: nhà tương đương. Ông ánh lão thái cười hì hì nói: ngươi trở nên càng đẹp trai hơn, ta vừa rồi không nhận ra được. Terumi liếc qua Nanoha, dưới cái nhìn của nàng Nanoha Han Yu một đoạn thời gian không gặp, nhìn lên đến sắc thực xuất khí rất nhiều. Sau đó Nanoha Han Yu từ ống ánh lão thái trong miệng biết được nàng đi đầy đường người giả bị đụng, nguyên lai là vì Terumi chọn lựa vị hôn phu. Đầu tiên nàng đều là trước nhìn đối phương nhan trị đã tuổi tác. Xuất khí người trẻ tuổi mới có thể trở thành Terumi nhà con rể. Tiếp theo là muốn có thể dễ dàng tha thứ nàng đe dọa tốt tính. Tương đối Terumi tính tình ông ánh lão thái nàng là rất rõ ràng. Hai người nếu như có một người không thể bao dung một cái khác, như vậy dù cho miễn cưỡng kết hôn, kết quả cuối cùng cũng sẽ không tốt. Cuối cùng chính là muốn có đầy đủ thân gia. Terumi một nhà dù sao cũng là vụ ẩn thôn đại tộc. Tổng phải để ý môn đăng hộ đối. Không cầu đối phương là cùng Terumi nhất tộc đại gia tộc, nhưng cũng nên có cái trăm ngàn một triệu lượng thân gia mới không có trở ngại. Loại này hà khắc yêu cầu Nanoha Han Yu nghĩ đến. Trên thế giới là không thể nào tìm được. Terumi như ý lang quân. Mà nguyên tắc bên trong Terumi cũng xác thực một mực độc thân. Dù là đến Naruto hài tử nhẫn trường học tốt nghiệp nàng đều là thặng nữ. Nhỏ Nanoha à, ngươi xem chúng ta nhà Terumi. Nàng thế nhưng là vụ ẩn thôn Anbu bộ trưởng đâu. Ông ánh lão thái cười ha hả nói. Muốn hay không suy tính một chút nhà ta Terumi. Vụ ẩn Anbu bộ trưởng nam nhân. Ai ra ngoài cũng lần có mặt mũi à. Ông lão thái. Terumi tức giận nhìn mình lom lom lão thái. Nói ra. Hôn sự của ta, ta tự mình làm chủ. Hắc. Ông ánh lão thái sầm mặt lại. Nói ra. Hôn kỳ còn lại chưa được mấy ngày. Terumi ngươi liền tự giải quyết cho tốt à. Ông ánh lão thái nhặt lên một viên không có rách ra quýt. Đưa cho Nanoha Han Yu nói ra, trở về suy nghĩ thật kỹ cân nhắc a. Nanoha không biết làm sao nhìn về phía Terumi, không biết viên này quýt hắn là nhận hay là y nhận tốt. Đoạn thời gian gần nhất vụ ẩn nội bộ coi như bình ổn, cho nên bình dân mỗi tháng tổng thu nhập đều tăng lên không thiếu. Bất quá Nanoha cửa hàng có 18 giờ đặc biệt bán hoạt động, cho nên khách hàng phần lớn tập trung ở đêm khuya 18 đến 20 cái này 4 giờ. Nanoha trở lại trong tiệm thời điểm, cửa hàng vẫn như cũ, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Ngẫu nhiên có mấy cái vội vã dùng đồ vật khách hàng tới cửa. Nằm trên ghế buồn bực ngán ngẩm xem sách. Ước chừng tại buổi chiều lúc 5 giờ bắt đầu vì quả táo nhỏ làm vãn cơm. Keng, ngài không thế nào nghiêm túc đọc. Thống kê di truyền học. Gen cải tạo kỹ thuật cộng 1. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV. 4. Keng, ngài không thế nào nghiêm túc đọc. Thống kê di truyền học. Gen DBEA. Cải tạo kỹ thuật cộng 1. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV. 4. Keng, ngài không thế nào nghiêm túc đọc. Thống kê di truyền học. Gen cải tạo kỹ thuật cộng 1. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV. 4. Tối nay chuẩn bị món gì tốt đâu? Nanaha Hanyu nhìn thấy ngoài cửa sổ sắc trời ảm đạm, vặn eo bẻ cổ suy nghĩ nói, quyết định tốt đợi chút nữa muốn làm đồ ăn về sau. Nanaha Hanyu vây lên tạp dề tại trong phòng bếp, bận rộn ước chừng một giờ, giấm đường cá chép, tỏi giã thịt trắng, nhổ tơ củ khoai, ba đạo món chính hoàn thành thời gian. Ringo Ameyuri vừa vặn tan tầm trở về, trong không khí ngửi được vị ngọt về sau. Ringo Ameyuri đi vào trong phòng bếp, nhẹ nhàng ôm lấy Nanoha Hanyu eo. Bên ngoài có thật nhiều ăn ngon, đều là chuẩn bị cho ta sao? Ringo Ameyuri nhẹ giọng hướng Nanoha hỏi. Đương nhiên, Nanoha quay đầu nhìn về Ringo Ameyuri, hỏi. Ta đối với ngươi tốt như vậy, có phải hay không hẳn là biểu thị một cái? Ít đến, Ringo Ameyuri cười mắng một câu, đem đầu gối lên Nanoha trên bờ vai, tại gò má của hắn mổ dưới. Ringo Ameyuri trước đây không lâu gia nhập Anbu, trở thành Terumi thuộc hạ trực thuộc, gần nhất sự tình thiếu đi không thiếu. Bất quá hôm nay bởi vì huấn luyện cường độ gia tăng, Ringo Ameyuri trôi qua liền không thế nào dễ dàng. Phong quyền Tàn Vân đem Nanoha chuẩn bị đồ ăn ăn, có chút ngượng ngùng đánh một ợ no nê. Tại Nanoha Hanyu cùng Ringo Ameyuri vui sướng nói chuyện trời đất thời điểm, Terumi tình cảnh lại có chút nguy hiểm. Uchiha Obito cùng Waizesu ẩn núp mấy tháng, lần nữa lộ ra chân ngựa thời điểm bị Ao bắt quả tang lấy. Hơn 10 người vụ ẩn Anbu thượng nhẫn ninja cùng Ao cùng Nurumi hai cái tinh anh thượng nhẫn ninja đem đệ tứ Mizuki bao vây bắt đầu. Các ngươi đây là muốn làm gì? Karatachi Yagura kinh ngạc nhìn về phía mình, bình thường coi là tay trái tay phải hai người. Mizuki đại nhân, ngươi bị người âm thầm dùng huyễn thuật điều khiển. Ao tỉnh táo đối Karatachi Yagura nói ra. Dùng huyễn thuật điều khiển ta. Đệ tứ Mizuki Karatachi Yagura bị chọc giận quá mà cười lên. Thân là Jinchuriki, hắn làm sao lại bên trong huyễn thuật? Mọi người đều biết muốn giải khai huyễn thuật phương pháp đơn giản nhất liền là nhiễu loạn tự thân chakra lưu động. Mà Jinchuriki trong cơ thể phong ấn vĩ thú, bên trong huyễn thuật trong nháy mắt liền lại bởi vì vĩ thú chakra tự động phá giải. Ta là thật không nhìn ra, các ngươi hai cái lòng lang dạ thú, muốn lấy hạ khắc thượng thay vào đó sao? Karatachi Yagura lạnh lùng nhìn xem Terumi nói ra, đã như vậy vậy liền động thủ đi. Đệ tứ Mizuki Karatachi Yagura nắm thiết trượng, thuấn thân về sau đối Ao đầu, trực tiếp gõ xuống đi, mà nhấc lên huyết vụ người khởi sướng. Uchiha Obito đang tại nóc nhà, cùng Waizesu vừa nói vừa cười nhìn lấy bọn hắn. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện cầu cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Kansano 2, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.